Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 10, kết thúc buổi lễ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem ta Lăng Tiêu Thành, xem như địa phương nào. Bây giờ nghĩ đi, muộn, Vương Hùng tay cầm cự khuyết kiếm, mặt lộ vẻ dữ tợn, xả xuất cảm giác sự tình không đúng, đều chuẩn bị rời đi. Có thể cái này Vương Hùng, thế mà không buông tha, còn đuổi tới tới trước mặt. Xà suất năm đó, cũng coi như một phương tuyệt thế cường giả, coi như ngủ say mấy ngàn năm, tu vi rút lui không ít, cũng vẫn là chân tiên điên phong a. Huống chi, những ngày này lại khôi phục không ít, chỗ nào nhận được Vương Hùng khí. Hừ, Vương Hùng, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi thiên hạ vô địch hay sao? Chạm cái chân thần, liền coi chính mình nhiều không được sao? Hiện tại chân thần, cùng chúng ta năm đó, nhưng so sánh không, bằng ngươi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Xà đan, xà suất quát lạnh một tiếng, há mồm phun một cái. Hô, một cái để đó hắc quang đan hoàn từ xà suất trong miệng phun ra. Hoàng thượng cẩn thận, đó là xà suất tu luyện chỗ tinh hoa. Xà đan có độc, nơi xà tị tâm đột nhiên cả kinh kêu lên. Xì xì xì xì thử. Quả nhiên, xà đan phun ra, nhất thời, bốn phía hư không đen kịt một màu. Vương Hùng thao túng vô số dây leo, càng là trong nháy mắt khô héo mà lên. Liền liền bốn phía khắp nơi đều tại ăn mòn. Độc khí tuôn hướng Vương Hùng, tựa hồ hình thành từng đầu hắc sắc độc khí chi xà, há miệng hướng về Vương Hùng đánh tới. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn, Vương Hùng quát lạnh một tiếng, xì, ngâm, chém giết chân thần một kiếm lại lần nữa xuất hiện, một đạo chói ánh mắt gai nhọn trời sáng, hạo đại kiếm cương, bay thẳng xà đan chém tới, xì. Xì xì xì xì, kiếm phong chỗ đúng, một mảnh hủ thực chi lực, sở hướng vô tiền một kiếm, trong nháy mắt bị vô số hình rắn độc khí quấn quanh, tựa như lâm vào đầm lầy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cự khuyết kiếm phong, xà đan quấn giao chạm vào nhau mà lên. Phốp, xà suất bị cỗ này lực lượng khổng lồ, trùng kích một ngụm máu tươi phun ra. Thật không thể tin nhìn về phía Vương Hùng, ta sắp khôi phục kim tiên tu vi, ngươi thế mà. Giả suất trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, giả suất kinh ngạc tại Vương Hùng một kiếm này cư nhiên như thế uy lực. Vương Hùng tự nhiên kinh ngạc tại giả suất thế mà có thể đỡ. Ngăn lại, Vương Hùng đột nhiên trong mắt lệ khí lóe lên, kim một phân thân vừa mới gánh chịu thực lực quốc gia chi lực. Thuận thế tràn vào thể, tràn vào cự khuyết kiếm, chảm, Vương Hùng hét lớn một tiếng bên trong, không có chém xuống thiên tử chi kiếm, tựa như bỗng nhiên đạt được vô số viện quân. Sau lưng Vương Hùng, xà suất tựa như trong nháy mắt nhìn thấy thiên quân vạn mã, nhìn thấy vô tận bách tính, theo Vương Hùng một kiếm, chảm hướng mình, đó là một loại thế bất khả đáng. Đó là một loại đánh đâu thắng đó. Chính mình đến, tựa như châu chấu đá xe. Không, không, không có khả năng. Xà suất cả kinh kêu lên. Giống, xà suất trong nháy mắt hóa thành một đầu thiên trượng hắc xà. Gào thét trong thao túng xà đan đụng hướng thiên tử chi kiếm. Oanh, một tiếng ngập trời tiếng vang tại Lăng Tiêu Thành bên ngoài vang lên. Toàn bộ Lăng Tiêu Thành đều là chấn động mạnh một cái. Chướng mắt kiếm quang tán đi. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi nhìn về phía thành nam. Liền thấy, Vương Hùng vẫn như cũ đứng trên không trung. Bình Thiên Quan Châu Liêm nhanh chóng đong đưa. Mà ở tại trước mặt, một đầu dài đến 3.000 trượng giữ tận cống ngầm. Bị Vương Hùng một kiếm chém ra. Đại địa chi thượng. Một bộ thiên trượng thân rắn, bị một kiếm một phân hai nửa, con rắn kia đan cũng bị chém thành hai nửa xà đan, nhất thời hóa thành vô số độc khí tràn vào Vương Hùng thể nội. Cự xà trong thi thể cũng là cuồn cuộn máu tươi tràn vào Vương Hùng thể nội. Đảo mắt khô quắt xuống tới. Trong thành, vô số đến từ thiên hạ các nơi thám tử nuốt nước miếng. Tất cả mọi người minh bạch, xà xuất chết, chết tại Vương Hùng dưới kiếm. Một kiếm chạm chân thần, một kiếm chạm xà xuất. Bách tính lại là bỗng nhiên hoan hô lên. Hoàng thượng vạn tuế, giết đến tốt, giết đến tốt. Vừa rồi huyễn cảnh trong, có thể đem ta hoảng sợ thảm. Giết cái này ác độc chi xà. Hoàng thượng vô địch, ngoặc kép chấm chấm. Bách tính một mảnh reo hò. Vương Hùng quay đầu, dậm chân trở về. Nhưng, sau lưng xà binh rắn đem. Vương Hùng nhưng không có buông tha. Trong nháy mắt, bị vô số dây leo. Thanh long toàn bộ nổ nát vụn mà ra. Cuồn cuộn máu tươi. Tiên nguyên nhanh chóng tràn vào Vương Hùng thể nội. Tị Tâm mấy lần muốn mở miệng, đều không có ý tốt nói ra. Vương Hùng cũng nhìn thấy Tị Tâm muốn nói muốn dừng. Muốn để cho mình buông tha những này xà binh. Nhượng hắn thu phục. Như tại bình thường, Vương Hùng tự nhiên sẽ tặng cho Tị Tâm. Nhưng, hôm nay có thể là mình đại hôn thời gian. Chính mình có thể không dễ tính như thế buông tha đến phá hư chính mình hôn lễ ra hỏa. Âm âm, xà hải đảo mắt toàn bộ nổ tung. Đảo mắt toàn bộ biến thành thây khô. Cuồn cuộn máu tươi, tiên nguyên tràn vào Vương Hùng thể nội. Đợi Vương Hùng trở lại Trường Thanh Điện hạ quảng trường thời điểm. Oanh, Vương Hùng bên ngoài thân trong nháy mắt đánh ra một cỗ cường đại khí lưu. Thiên tiên cảnh. Đệ thất trọng, Vương Hùng lại đột phá. Nơi xa bạch tử trên sa mạc, thử suất mí mắt một trận cuồng loạn. Xa suất chết, liền chết ở trước mặt mình. Thử suất không có đi hỗ trợ. Không phải là bị Vương Hùng khí thế hù đến, mà chính là thử suất khẳng định chính mình suy đoán. Thiên đế tại giúp Vương Hùng a. Thiên đế cũng đang giúp Vương Hùng a. Xa suất. Xà xuất bị chết tốt, may mà ta không có lỗ mãng, may mà ta không có ngỗ nghịch thiên đế, buồn cười ngươi xà xuất, còn muốn tính kế thiên đế bảo vật, ngươi chỉ là thiên đế quân cờ thôi, thiên đế tính toán không lộ chút sơ hở, làm sao có thể bị ngươi đắc thủ, buồn cười, thử xuất toàn thân giật mình cảm thán nói. Thử suất rốt cục nhận thức đến một điểm. Cái này Vương Hùng không được trêu chọc. Chính mình lúc trước nghĩ tới đem Vương Hùng chộp tới. Ép họ quân lâm thiên hạ chân long đổ ý nghĩ. Trong nháy mắt bóp tát. Nói đùa, mình cũng không muốn vải xà suất theo gót. Chính mình còn muốn sống thêm chút thời gian đây. Nơi xa, Trường Thanh Điện hạ quảng trường. Vương Hùng cũng phát hiện mình tu vi lại đột phá tiếp. Chân thần, xà xuất, xà quân cung cấp lực lượng, cư nhiên như thế to lớn. Vương Hùng không có để ý tu vi đề bạt, mà chính là mắt nhìn cách đó không xa thần bí tăng nhân. Thần bí tăng nhân thế nhưng là đã siêu độ tốt sở hữu ác quỷ a, mà lại Lý Thần Tiên cũng không biết nổi điên làm gì. Thế mà bị thần bí tăng nhân nụ cười hoảng sợ chạy. Đa tạ đại sư. Vương Hùng hít sâu một cái nói, thần bí tăng nhân chắp tay trước ngực, gật đầu mỉm cười, Vương Hùng lúc này mới nhìn về phía Lam Ly Diễm. A Ly, hiện tại sở hữu ngăn cản chúng ta đại hôn người, đều không, chúng ta tiếp tục, Vương Hùng nhìn chằm chằm Lam Ly Diễm ôn nhu cười nói. Giờ phút này, Lý Thần Tiên, xả suất một phen quấy rối. Dẫn đến giờ lành đã sớm bỏ lỡ. Nhưng giờ khắc này lại người nào cũng không có nhắc nhở Vương Hùng. Vương Hùng cũng biết giờ lành đã qua. Tuy nhiên trong lòng oán hận, nhưng cũng không đề cập tới chuyện này. Tất cả mọi người tựa như quên giờ lành nói chuyện. Mời tân nhân bái thiên địa. Vương Trung Toàn lần nữa mở miệng nói. Bầu trời còn tại rơi xuống mưa máu. Nhưng cuộc hôn lễ này, vẫn là cần muốn tiếp tục. Tuy tình huống không thuận, tuy nhiên có bất hảo điềm báo. Nhưng, giờ khắc này, ai cũng ngăn không được Vương Hùng đại hôn. Người nào cũng đừng hòng ngăn cản. Cản Vương Hùng đại hôn người. Chết, cúi đầu thiên, Vương Trung Toàn hét to nói. Vương Hùng, Lam Ly Diễm cung kính vô cùng đối đầu thiên nhất bái. Hai bái địa, Vương Trung Toàn lại lần nữa hét to nói. Vương Hùng, Lam Ly Diễm thành kính vô cùng đối khắp nơi cúi đầu. Phu thê đối bái, Vương Trung Toàn lại lần nữa hét to nói. Vương Hùng, Lam Ly Diễm lẫn nhau đối lẫn nhau. Bốn phía còn có một cỗ mùi máu tươi. Mưa máu không ngừng, rên rỉ nổi lên bốn phía. Trời u u ám ám một mảnh. Nhưng, Vương Hùng cùng Lam Ly Diễm trên mặt lại lộ ra rực rỡ nụ cười. Nhìn lấy lẫn nhau sắc mặt rực rỡ nụ cười, trong lòng hai người sở hữu u ám toàn bộ bị đuổi tản ra. Một thế này, mặc dù cùng toàn thế giới là địch, ta cũng sẽ cố mà trân quý ngươi. Hai người lẫn nhau trong lòng mặc niệm lấy lời thề, lẫn nhau chân tình cúi đầu. Kết thúc buổi lễ, Vương Trung Toàn hét to nói, chúc mừng Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúc mừng Hoàng hậu. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ngoặc kép chấm chấm. Trường Thanh Điện Hạ trên quảng trường sở hữu quan viên. Khách mời. Tất cả đều hô to. Lăng Tiêu Thành sở hữu bách tính. Tất cả đều chúc phúc hô to. Giờ phút này, số mệnh Vân Hải như trước đang đồng bộ thông báo lấy hết thảy. Toàn bộ Đông Tần thiên hạ, sở hữu thành trì bách tính đều biết. Hoàng thượng, Hoàng hậu hôn lễ kết thúc. Chúc Hoàng thượng, Hoàng hậu, vĩnh kết người cùng sở thích. Chúc Hoàng thượng, Hoàng hậu, vĩnh kết đồng tâm. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ngoặc kép chấm chấm, vô cùng vô tận chúc phúc tiếng vang lên. Những cái này rên rỉ bên trong thiên địa đều tràn ngập một cỗ vẻ vui thích. Vương Hùng nắm Lam Ly Diễm tay, Lam Ly Diễm cả người đều ở đại trong sự kích động, trên mặt đều kích động đỏ bừng. Hoàng hậu, ta tân nương. Vương Hùng nắm Lam Ly Diễm tay, ôn nhu cười nói, Hoàng thượng, phu quân ta. Lam Ly Diễm cũng kích động nói, bốn phía chúc mừng không ngừng. Lam Ly Diễm kích động thời khắc, nó trên cổ, cái viên kia trấn áp trên thân hương khí điếu trụy, bỗng nhiên xuất hiện một tia vết nứt, cạch, vết nứt bỗng nhiên lớn lên, trong nháy mắt, điếu trụy hóa thành bột mịn tiêu tán. Vương Hùng sững sờ, mà Lam Ly Diễm không có điếu trụy áp chế, trên thân hương khí trong nháy mắt này bỗng nhiên bạo phát ra. Oanh! Khủng bố hương khí, trong nháy mắt tăng vọt, đem trọn cái Lăng Tiêu Thành đều bao phủ. Đồng thời, Lăng Tiêu Thành bên trong là tách ra từng đóa đỏ tươi liên hoa hư ảnh. Thơm quá a, đúng vậy a, thơm quá a, rầm, rầm, rầm, thơm quá a, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, vô số dân chúng nuốt nước miếng. Trường Thanh Điện Hạ trên quảng trường, vô số quan viên, khách mời cũng kìm lòng không được nuốt nước miếng. Lam Ly Diễm trên thân hương khí, làm cho tất cả mọi người đều bỗng nhiên có loại miệng đầy nước miếng. Muốn nuốt ăn dục vọng, kim cực đảo hoa đan, đan thành, Lam Điền Ngọc đột nhiên biến sắc, kim cực đảo hoa đan. Vương Hùng cũng là đột nhiên sầm mặt lại, Vương Hùng phụ thân. Cũng là thuần dương thân thể, bị luyện thành kim cực đạo hoa đan, bị đan thần tử ăn, ăn về sau, mượn nhờ kim cực đạo hoa đan, thành tựu chân tiên, đồng thời đạo chủng nở hoa. Bây giờ, Lam Ly Diễm cũng đan thành, mà lại, mùi thơm này có vẻ như so năm đó Vương Hồng còn mãnh liệt hơn vô số lần. Thế mà toàn thành đều có thể ngửi được. Bách tính không phải thật sự muốn ăn hoàng hậu, chỉ là cỗ này hương khí, làm thế nào cũng khắc chế không được chính mình nước bọt. Bách Quan giờ phút này cũng đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm hoàng hậu. Nhưng, Vương Hùng uy tín dưới, lại không ai dám bước ra một bước. A-di-đà Phật, cách đó không xa, thần bí tăng nhân bỗng nhiên đi tới. Đại sư, Vương Hùng nhìn về phía thần bí tăng nhân. Đông Hoàng, ta chỗ này có một chương, phù, có thể tạm thời áp chế hoàng hậu trên thân hương khí. Thần bí tăng nhân trịnh trọng nói, thần bí tăng nhân tay lấy ra lá bùa, bên trên có Úm Ma Ni Bá Mễ Hồng, 6 cái chữ. Vương Hùng lấy tay đem lá bùa dán tại Lam Ly Diễm trên thân. Ông, nhất thời, Lam Ly Diễm trên thân hương khí bị trấn áp vô số. Trong không khí này cỗ hương khí, nhất thời biến mất không ít, nhưng còn thừa lại một chút lưu lại, không ngừng phát ra bên trong, mặc dù không có triệt để trấn áp, nhưng ít nhất bốn phía chi người đã có thể khắc chế chính mình. Không còn có vừa rồi này cỗ muốn ăn Lam Ly Diễm xúc động. Hoàng hậu trên thân hương khí, bần tăng cũng chỉ có thể trấn áp như thế. Còn có chút bỏ sót, lại bất lực, mà lại, bần tăng xem hoàng hậu trên thân hương khí. Thế mà còn đang chậm rãi gia tăng. Chỉ sợ, thần bí tăng nhân thở dài nói. Đa tạ đại sư có thể giúp ta phong ấn như thế. Vương Hùng vô cùng cảm kích. Vương Hùng lại là trịnh trọng nói. Diệp Hách Phụng Thiên cái kia điếu trụy, đều ép không được Lam Ly Diễm trên thân hương khí. Vương Hùng tự nhiên biết thần bí tăng người đã hết sức. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Đông Hoàng, tự giải quyết cho tốt. Thần bí tăng nhân gật gật đầu, chắp tay trước ngực lui về chính mình tiểu viện. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Vương Hùng khẽ nhíu mày. Giờ phút này, tuy nhiên đại hôn kết thúc, nhưng tất cả mọi người cảm giác lần này đại hôn chỉ sợ không phải tốt như vậy điềm báo. Chẳng những có ngoại địch đột kích, còn có hoàng hậu tự thân vấn đề xuất hiện, sở hữu quan viên đều trầm mặc không nói. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, Vương Trung Toàn nhất thời mở miệng kêu lên. Vương Hùng nắm Lam Ly Diễm, chậm rãi hướng đi Ly Dương Cung. Giờ khắc này, Bách Quan mới thở nhẹ khẩu khí, cũng không biết hoàng thượng, hoàng hậu đại hôn, đến cùng là tốt là xấu. Nhưng, tự nhiên không ai dám đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Chỉ là nhớ lại lúc trước này cỗ mùi thơm, từng cái dùng mình một cái, ta vừa rồi lại muốn ăn hoàng hậu. Chính mình là điên hay sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.